Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452. Người biết đến không ít. Chẳng lẽ tại Hắc Ám Công Quốc trở thành một cái nhị trưởng lão vô cùng mất mặt? Như thế không đến mức a. Lão nhân này không khỏi quá trang bức đi. Nhị trưởng lão đều không mặt gặp. Đây là một cái khái niệm gì? Là thân phận của ngươi thật phi thường nghiêu bức hay là tại chứa 13? Hiện tại trong lòng phức tạp nhất không thể nghi ngờ là Anbaki. Mình nằm cũng có thể trúng đạn. Đây là chút xui xẻo vẫn là cái gì? Huống chi Đường Na thật không có nghĩ qua xử lý mình. Chỉ sợ nghĩ không phải chuyện một ngày hai ngày. Chỉ là một mực thực lực không đủ mà thôi a. Người ta đã rất cố gắng. Nếu không phải đột nhiên xuất hiện một cái chúa tể, người ta đã sớm là đại trưởng lão. Đường Na như một cái tiểu nữ hài đập vào Golan trong ngực. Tuyệt không lộ ra ngượng ngùng. Tất cả mọi người đang chất vấn hai người này đến cùng là quan hệ như thế nào. Cái này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết mỹ nữ cùng dã thú. Anbaki đỉnh đầu ứa ra hắc tuyến. Có nghe thấy không? Người ta sớm liền nghĩ đem đến ta. Hiện tại Anbaki trong lòng khó chịu lại là không ai nói. Cái này đúng không? Tiểu tử này có hay không khi dễ ngươi? Golan đem Đường Na từ trong ngực nâng đỡ chỉ vào Đường Tiếu hỏi. Hắn không có a, đối với ta rất tốt. Nói xong Đường Na xấu hổ đỏ mặt. Vừa mới bắt đầu ta đã cảm thấy tiểu tử này không sai. Golan nói. Đường Tiếu thì là đưa tay đem Đường Na kéo đến bên cạnh mình, ngươi cùng gia hỏa này quan hệ thế nào? Đường Tiếu hỏi một mặt lo lắng. Đường Na là bực nào thông minh? Nghe xong lời này tự nhiên lấy xuống Đường Tiếu là nghĩ nhiều, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Đây là phụ thân ta à? Phụ thân? Đường Tiếu đầu óc trực tiếp đường ngắn. Là trực tiếp chập mạch. Chập mạch, mới vừa rồi còn lớn tiếng như vậy hô người ta ca. Tốt giống bây giờ người ta lắc mình biến hóa biến thành trực tiếp cha vợ đi. Đang gọi ca có lẽ là tại thật không thích hợp. Nhưng Đường Tiếu lại là phản ứng cực nhanh. Đi lên liền nắm cả Golan bả vai. Thúc, ta đối Na Na cũng là thật tâm. Ta đối nàng đó là lão tốt, ngài xem chúng ta. Golan thì là một mặt cười xấu xa, bây giờ nói. Những thứ này làm gì? Các loại đem phiền toái trước mắt giải quyết rồi nói sau. Đúng, thúc người nói đúng. Đường Tiếu cười nghênh hợp. Hai người cái này vừa nói đằng sau thì là xôi trào, hắn ai vậy? Khẩu khí cũng không nhỏ. Muốn nói nhất khí liền là Anbaki. Cho tới Anbaki trực tiếp hỏi nói. Hắn là ai? Đường Na không có nói thẳng, chỉ là cười cười. Hiện tại ta tới cấp cho mọi người giới thiệu một chút. Đây chính là Hắc Ám Công Quốc tôn chủ. Golan. Soạt. Chỉ cảm thấy một trận yên tĩnh, tất cả mọi người ngậm miệng. Cái gì? Người này liền là tôn chủ. Cái này thật liền là Hắc Ám Công Quốc thần bí tôn chủ. Cái kia gần trăm năm đều chưa từng xuất hiện tôn chủ. Một mực ở vào truyền thuyết trạng thái tôn chủ. Lại là một cái lôi thôi hèn mọn lão đầu. Có a có lầm. Nhưng là vừa rồi để lọt một tay thực lực xác thực cường đại. Ha ha. Không sai, ta chính là tôn chủ. Toàn bộ Hắc Ám Công Quốc chân chính lão đại. Thế nào? Kinh ngạc a? Golan cười xấu xa lấy hỏi. Nói xong lộ ra như thế một ngụm răng vàng khè. Nhưng là tất cả mọi người không có để ý Golan hình tượng mà là tại cố gắng tiếp nhận hiện thực. Này, từ xưa tương truyền, Hắc Ám Công Quốc tôn chủ mỗi đệ nhất đều có thực lực tuyệt mạnh. Với lại sẽ ở Hắc Ám Công Quốc thời khắc nguy hiểm nhất xuất hiện đến cứu vớt Hắc Ám Công Quốc. Thời gian còn lại ai cũng không biết đạo tôn chủ sẽ ở nơi đó. Như thế xem ra lão nhân này xác thực phù hợp trong truyền thuyết tôn chủ xuất hiện điều kiện. Hiện tại toàn bộ Hắc Ám Công Quốc xác thực đã đến sinh tử tồn vong thời gian. Lúc này xuất hiện cũng đúng là lý. Đúng là thời khắc mấu chốt. Mặc dù Hắc Ám Công Quốc hiện tại đã không tồn tại nữa. Biến thành chúa cứu thế liên minh, nhưng là nguyên bản trưởng lão cũng còn tại. Những trưởng lão này đối nhìn một chút cũng đều cùng một chỗ quỳ mọp xuống đất bên trên. Chúng ta tham kiến tôn chủ. Ngoại trừ Đường Na bên ngoài, tất cả Hắc Ám Công Quốc nguyên bản trưởng lão đều quỳ mọp xuống đất. Bên trên, ai, đã bao nhiêu năm, không nghĩ tới còn có thể nhớ kỹ có cái tôn chủ. Thật sự là khó cho các ngươi. Golan phất phất tay để chư vị trưởng lão. Tôn chủ chính là kỳ trước Hắc Ám công quốc cao nhất người cầm quyền. Chúng ta không dám quên, cũng không thể quên. Anbaki thân là đã từng đại trưởng lão nói. Ân, không sai. Golan gật đầu một cái nói. Hiện tại những này ban đầu trưởng lão rốt cục biết đạo đường Na vì cái gì có thể lấy một nữ tử thân. Phận trong thời gian ngắn ngồi vào nhị trưởng lão vị trí. Nguyên lai người ta lão tử là tôn chủ. Liền xem như muốn làm đại trưởng lão không phải cũng là chuyện một câu nói. Toàn bộ mê hôm nay xem như triệt để giải khai. Đáp án rất đơn giản, người ta bối cảnh cứng rắn. Chúa tể chuẩn bị phát binh. Tất cả mọi người không có chú ý. Thiết thủ lại là bất thình lình nói một câu. Lúc này mọi người mới ý thức tới chúa tể quân đội đang tại kết thành quân trận. Vừa rồi đường tiếu nói không có thể động dụng cao thủ lực lượng. Nhưng là cũng không có nói không thể xuất động quân đội. Quân trận, kết, đằng sau binh sĩ nghiêm sắc mặt. Quân trận lập tức triển khai, chư vị lĩnh đẹp trai. Trận chiến tranh này cho ta đại đẹp. Để chúa tể biết đạo chúng ta chúa cứu thế liên minh không phải quả hồng mềm. Không thể mặc hắn tùy tiện bóp. Vâng, mấy cái quân địa thống soái cũng đều nghiêm sắc mặt trong miệng xưng phải. Một bên đã bắt đầu chỉ huy binh sĩ kết xuất quân trận. Tất cả mọi người bận rộn Golan thì là đem đường tiếu kéo sang một bên. Thế nào thúc? Đường tiếu không hiểu hỏi. Lúc này đem trực tiếp kéo qua một bên làm gì? Nếu không phải có chuyện trọng yếu sẽ không như vậy a. Tiểu tử ngươi biết đến không ít a. Hẳn là cha xứ truyền nhân a. Golan tốt như cái gì đều biết đạo nhìn chằm chằm đường tiếu con mắt. Cái này một chằm chằm để đường tiếu ngay cả nói láo cơ hội đều không có. Nhưng đường tiếu lại là chú ý tới một cái từ ngữ. Cha xứ, người bình thường đều xưng là chân thân. Chỉ có hải tộc xưng là cha xứ. Nó nguyên nhân liền là hải tộc là chiến thần sáng tạo. Kêu cái gì không sai. Nhưng Golan một cái Hắc Ám công quốc tôn chủ làm sao lại xưng là cha xứ. Cái này không khỏi cũng có chút không quá bình thường a. Cha xứ, đường tiếu dướn cổ lên không xác định hỏi. Ai nha, tối nay sẽ giải thích cho ngươi. Golan không nhịn được khoát khoát tay, ta cảm giác ngươi đối chúa tể biết đến cũng không phải. Một chút điểm, ngay cả phía dưới này có cái gì? Chúa tể muốn cái gì đều biết đạo. Đường tiếu lại là sững sờ. Nguyên lai Golan lại là ý tứ này, biết đến là không ít. Ta cũng chính là cha xứ người thừa kế. Bằng không thì cũng không có khả năng sáng tạo chúa cứu thế liên minh đến cùng chúa tể đối kháng. Về phần phía dưới này là cái gì ta cũng là phế đi rất lớn kỉnh mới biết. Đã Golan xưng chiến, thần vì cha xứ, như vậy đương nhiên sẽ không là chúa tể người bên kia. Thừa nhận cùng không thừa nhận cũng chỉ là vấn đề thời gian. Những chuyện này sớm tối đều sẽ biết, còn không bằng sớm một chút nói. Đã Golan biết dưới đường mặt có cái gì. Từ mình vừa rồi tiểu động tác liền có thể đoán ra cái gì như vậy chính hắn cũng nhất định rất rõ. Ràng, mà lại là tại quá là rõ ràng. Lại quá là rõ ràng mà bây giờ lại là hỏi mình cũng chỉ có một nghĩa là. Chỉ sợ sẽ là xác định một cái đi. Ta liền nói cảm giác của ta sẽ không sai. Vừa nhìn thấy ngươi đã cảm thấy trên người ngươi có một cỗ cha xứ khí tức. Lúc này mới đem ngươi đưa đến Hắc Ám công quốc bảo vệ. Không nghĩ tới ngươi chẳng những là với lại phát triển còn thật mau. Thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Golan nói xong mặt mũi tràn đầy tự hào. Biểu thị mình quả nhiên không nhìn lầm người. Cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.